Chương 270, Thái Dịch Đạo. Chương 270, Thái Dịch Đạo. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên thần quang, trong doanh trướng chúng tướng sĩ đều cúi đầu, không dám cùng chi đối diện. Ngọc Độc Tú hướng Lý Vân Huy, "Lý tướng quân, ngươi điểm tệ binh 5 vạn binh mã, theo bổn tọa quay lại, ở trên đường phục kích Nam Nguyên tướng sĩ." Sau khi nói xong, hướng sắc mặt trắng bệnh Lương Viễn, "Lương Viễn sư đệ, nơi này còn muốn dựa vào ngươi trấn thủ." Lương Viễn gật gật đầu, "Sư huynh cẩn thận, lần này Nam Nguyên Bắc Thượng, tất nhiên có Thái Dịch Đạo cao thủ đi theo, Thái Dịch Đạo tinh thông thuật số, nhất tinh thông mưu kế thôi diễn, tính toán thiên cơ, có chúng kia Thái Dịch Đạo quỷ kế mới tốt." Ngọc Độc Tú gật gật đầu, "Bổn tọa tỉnh, chỉ là Thái Dịch Đạo, không bị bổn tọa để ở trong mắt về phần nói tính toán thiên cơ." Ngọc Độc Tú chỉ có thể hắc hắc, lúc này đại kiếp bạo phát, vô số kiếp lực lượng nhiễu loạn thời không, Ngọc Độc Tú chỉ cần huy động đại kiếp lực lượng là có thể nhiễu loạn thiên cơ, bảo đảm kêu kia Thái Dịch Đạo thành vi người mù. Đêm đó, đại thắng trong quân doanh vô số binh lính từng nhóm lặng lẽ rời đi đại thắng doanh trướng, kia đại yến binh lính vẫn chưa phát hiện nửa điểm dị thường. Đêm đó Ngọc Độc Tú tại Hàn Thủy trên sông tuần tra, kia Hà Thần cùng Bích Thủy đạo nhân đối với Ngọc Độc Tú lúc này húy như xa hạt, đều tránh đi, bất dám ra đây. Ngày thứ hai Hàn Thủy Hà hai bờ sông, khó được bình tĩnh, chỉ thấy đại thắng binh lính chiêng trống tiếng động lớn thiên chặt cây thụ mục, tạo thuyền chuẩn bị công kích lần nữa. Kia khí thế ngất trời đại thắng doanh trướng, Hoàng Phổ Kỳ cái này lão tướng lúc này cũng bị giấu giếm được, ở cái này binh pháp bất thông niên đại, ai có thể nghĩ tới làm kẻ trộm bất chuẩn dạng, đối diện đại yến rõ ràng có khác như kế, nhưng cố tình cố ý chọc người thái mắt. Hiện giờ Hàn Thủy Hà Thần cùng Bích Thủy đạo nhân đã không trông cậy nổi, chúng ta cũng vạn ác không là đại thắng quân ngũ đối thủ, chỉ hy vọng kia Nam Nguyên đại quân cước bộ mau một chút, bằng không đám kia rượu tú tạo tốt lắm con thuyền, lúc này sợ thật sự là số kiếp đã định Tô Chí lúc này già nua mà rất nhiều. Hoàng Phổ Kỳ yên lặng không nói gì, đã qua hồi lâu mới sâu kín thở dài, lần này chỉ cho phép thắng. Không thể bại, nếu là thất bại, ta đại yến nội địa đem hoàn toàn đối đại thắng ha ho không đề phòng. Chính là những lời này sau khi nói xong. Chính hắn cũng không tin, có thể đánh được đại thắng quân sĩ sao có thể đấu thắng rượu tú sao. Nếu là có thể đánh thắng đối phương, bản thân lại cần gì phải lẩn trốn ngàn dặm, buông tha cho Tây Tán Quan cùng Ngọc Dũng Thành. Đại thắng doanh địa, Lương Viễn yên lặng đối diện đại yến quân sĩ. Cách Hà nhìn xa Hoàng Phổ Kỳ, trong lòng như 15 người thùng nước múc nước, bất ổn, thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không nên cảm thấy ta đại thắng dị thường, tuyệt đối không nên cảm thấy. Hiện tại 5 vạn quân mã, tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương có Hàn Thủy Hà Thần tương trợ, lại có Bích Thủy đạo nhân như hổ rình mồi, nghìn vạn không thể gọi đối phương cảm thấy sơ hở. Lúc này Lương Viễn trong lòng không chắc chắn, thầm nghĩ trong lòng Ngọc Độc Tú chiêu này phô trương thanh thế vô căn cứ, nếu là bị đối phương cảm thấy sơ hở, chẳng phải là muốn chật vật chạy trốn, thật sự đánh mất ưu thế. Chính là Lương Viễn không biết, kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ sớm đã bị đánh sợ. Chỉ hy vọng đại thắng quân đội bất quá hà là tốt rồi, nào dám kỳ vọng phản công lại đây, cái ý niệm này chưa bao giờ dâng lên qua. Chỉ hy vọng có thể kéo dài đạo Nam Nguyên Hoàng Triều viện binh đến bước này, cùng kia Nam Nguyên Hoàng Triều viện binh giáp công đại thắng quân mã, từ nay về sau chuyển bại thành thắng. Sư Minh, Diệu Tú sư huynh chiêu này dựa vào vô căn cứ a một cái Thái Bình đạo đệ tử tụ qua đây đạo. Đây Thái Bình đạo đệ tử tuy rằng cố gắng chấn định, nhưng trong mắt trột dạ cũng là không che giấu nổi. Sợ cái gì, Diệu Tú sư huynh tinh thông đằng vân giá vụ thuật, coi như là có biến cố, cũng có thể cấp tốc trở về. Để ép chàng diện Lương Viễn quát mắng đệ tử kia, không biết khi nào. Ngọc Độc Tú đã trở thành nơi đây mọi người người tâm phúc, Ngọc Độc Tú tại khi. Đại gia vẫn không cảm giác được, lúc này Ngọc Độc Tú rời đi, mọi người rõ ràng trong lòng không chắc chắn. Mọi người ở đây sợ mất mật, đứng ngồi không yên thời gian. Đã thấy một đám người hỗn lượn quay lại, hướng Nam Nguyên đường về tiến đến, muốn tại Nam Nguyên binh lính đã đến trước, cấp cho đối phương thảm trọng một cái ngăn chặn. Ngọc Độc Tú hai mắt ngăm đen, một đóa hắc liên ở trong hư không đồng bền, hướng xa xa bay đi, chính là hô hấp gian quanh thân càn khôn nguyên khí bắt đầu khởi động, hỗn loạn vô cùng, đại thắng doanh trướng thiên cơ lập tức trở nên mơ hồ. Nam Nguyên hoàng triều đánh bại Thái Bình đạo, mang 10 vạn binh mã, lôi cuốn đại thắng uy thế, hướng Hàn Thủy Hà đánh úp lại, muốn vừa mới đánh tan nơi đây Thái Bình đạo binh mã, để cho Thái Bình đạo hoàn toàn đánh mất chủ động. 10 vạn quân mã lại tính thượng vô số lương thảo, tuyệt đối là một cái hỗn lượn vô tận xe đội, phảng phất là một cái cự long giống như vậy, 10 vạn Nam Nguyên binh lính ở trong núi buôn đầu. Một cái hào hoa bên trong xe ngựa, ngồi ngay ngắn 5 vị Thái Dịch đạo tu sĩ, 5 người này lên phảng phất là hoa giáp lão nhân, khuôn mặt hồng nhuận, nhưng quanh thân loáng thoáng hình như có một tia tia mục nát ý tứ hàm súc. Đột nhiên, một ông lão đột nhiên mở mắt, hai tay lấy ra vài cái tiền đồng, trên không trung quẳng theo sau bị này tiếp được. Tiền đồng biểu hiện quái tượng, lão giả kia lại quẳng tiền đồng, song trưởng khép lại đem tiền đồng nhét vào bàn tay. Ý Xuyên sư huynh, làm sao vậy? Đây Y Xuyên động tác đem còn lại 4 vị lão giả thư cờ ti nhờ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt khẩn trương Y Xuyên. Y Xuyên hồng nhuận khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm túc, hai mắt nhắm chặt không nói một lời. Một lát sau, lại đem tiền đồng quẳng, lúc này đây từ ngực bước ra một ngụm nghịch huyết, kia tiền đồng sắp bị song trưởng bao phủ thời gian phun nhập trong đó. Lần này còn lại 4 người cũng biết có biến cố, lập tức sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chăm chú lão giả, thái dịch đạo tinh thông nhu tính, nhưng như là loại này muốn phun ra tinh huyết tính toán, một dạng có rất ít người làm, đây chính là hội hao tổn thọ nguyên. Thiên cơ vốn là khó lường, mạnh mẽ thăm dò thiên cơ, càng là chịu đến thiên địa kiêng kỵ. Đã thấy lão giả kia giữa song trưởng truyền đến tư tư thanh âm, phảng phất là đốt hồng bàn ủi bị lão giả phù hợp lòng bàn tay, một cỗ hơi nóng thấu qua bàn tay, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Đã qua thời gian một nén nhang, Y Lý Xuyên chậm rãi buông tay ra trưởng, chỉ thấy kia vốn chính phóng tiền đồng đột nhiên dư nở dây lên, có vẻ có chút quái dị. Còn lại 4 người lúc này đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, cùng kêu lên nói, thế nào hội như thế? Y Lý Xuyên mặt hiển mỏi mệt, đồng nhiên rất nhanh thủ trưởng, đem tiền đồng nắm lấy, còn lại 4 người nói, ngay tại lúc trước, về đại thắng thiên cơ đồng nhiên trở nên mơ hồ, chắc là có biến cố, có cao nhân ra tay che mắt thiên cơ, muốn tính kê ta thái dịch đạo. Nói tới đây, Y Lý Xuyên đột nhiên hai mắt bắn ra thần quang, chính là ta thái dịch đạo lấy dễ dàng tính thiên cơ mà chứng đạo, nọ nhân không biết tự lượng sức mình, dám can đảm tại chúng ta trước mặt ra vẻ, người này ra tay mông tế thiên cơ, tất nhiên là có tinh kế muốn dừng ở ta thái dịch trên đường, xin mời vài vị sư đệ giúp ta phá vỡ mê chướng, ngược lại muốn người này là sao còn ngự kế. Được, chúng ta tương trợ sư huynh đây 5 vị hoa giáp lão giả cùng nhau lấy ra liên tiếp tiền đồng, quảng cùng không chung, ngay sau đó 5 người song song thi pháp. Bấm pháp quyết, kia toàn bộ tiền đồng hỗn hợp lại cùng nhau, hướng trong 5 người gian hạ xuống. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp thanh thúy kim trúc va chạm chi âm vang lên sau khi, 5 người song song đồng tử co rụt lại, 5 người này đều là chân chân chính chính đại tu sĩ, thiên nhân ngũ suy gần, mắt thấy tu vi cũng không còn cách nào tiến bộ, liền chủ động xin đi giết giặc nên vì môn phái quét dọn chướng ngại, phá vỡ thai kiếp, là lấy mới xuất quan tới đây. Kia mấy chục mai dựng đứng tại trong xe ngựa tiền đồng, và ý nhân cùng nhau lộ ra vẻ kinh sợ. Rõ ràng không có kết quả chẳng lẽ là có đại năng ra tay, ở tiền phương đám chúng ta. Không sao, chỉ cần không phải tiên nhân hàng lâm, tạo hóa lâm thế, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Y Xuyên hai mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, mọi người cùng nhau huyết tế, cũng không tin chúng ta 5 người hợp lực, không phá ra được này thiên cơ mê chướng. Nói, cùng nhau thi pháp, toàn bộ tiền đồng lại bạt bắn mà ra, ở trong hư không va chạm vào nhau, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. 5 thanh tinh huyết phun ra, kia tiền đồng lại rơi xuống đất, 5 người trợn mắt đi, cũng là đồng tử co rút nhanh, hai mặt nhìn nhau. Thế nào hội, lại còn là hỗn độn một mảnh, không thể thiên cơ Y Lý Xuyên kinh hô. Còn lại 5 vị lão giả cũng là thật lâu không nói. Sư Minh, bực này tình huống rõ ràng là đằng trước có đại năng ra tay, lao thiên cơ, nếu không có thiên cơ, ta sao không sửa đổi thiên mệnh, mạnh mẽ đắp nặn thiên cơ một cái viên mặt lão giả đạo. Là cực kỳ cực, lần này chúng ta xuất hành vây công đại thắng. Chỉ cho phép thắng, không thể bại, chúng ta có thể không thể thất bại, sao còn không ra tay trọng tố thiên cơ lại có một ông già đạo. Y Dì Xuyên nghe vậy trong ánh mắt do dự không biết, đắp nặng thiên cơ chính là nghịch thiên chi thuật, huống chi là dính đến 2 nước quốc vận chi tranh, đến lúc đó chỉ sợ là người ta sẽ phải chịu cường đại phản vệ, thiên nhân ngũ suy lập tức hàng lâm cũng nói không chừng. Chưa xong còn tiếp.